có phải micro này đã bị ai đó bật trước hay không? Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, bằng không sao cô nghe được nhịp tim của bản thân hình như hơi lớn. Cách chương.